đẳng cấp ở rể. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Lâm Tử Minh vẻ mặt chết lặng. Ngay sau đó, bên kia hét lên phấn khích. Cảm ơn trời đất, nhị thiếu gia, lão gia tôi cuối cùng đã tìm thấy cậu. Lâm Tử Minh nghe được ba tiếng nhị thiếu gia, thân thể không khỏi run lên. Hắn bao lâu không nghe thấy ai gọi hắn là nhị thiếu gia. 4 năm, đã 4 năm rồi. Ông là Dương quản gia? Lâm Tử Minh mông lung hỏi. Cảm ơn trời đất, nhị thiếu gia, tôi rốt cục tìm đã được cậu. Dương quản gia vô cùng kích động, giọng điệu có chút nức nở, làm Lâm Tử Minh có chút hoang mang. Dương quản gia trung thành với Lâm gia nhiều năm, vẫn luôn nhất mực điềm tĩnh, làm sao hiện tại lại kích động như vậy? Dương quản gia, ông không cần gọi tôi là nhị thiếu gia. Tôi hiện tại chẳng qua là con chó nhà có tang, là một kẻ không nơi nương tựa mà thôi. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, tự giễu nói, nhị thiếu gia, cậu trở về đi, hiện tại Lâm gia cần cậu a. Dương quản gia, ngay cả ông cũng muốn làm nhục tôi ư? 4 năm trước tôi bị trục xuất khỏi Lâm gia, ngay cả chó cũng không bằng. Lâm gia cần tôi làm cái gì? Cần tôi trở về để bọn họ sỉ nhục sao? Lâm Tử Minh nắm chặt nắm tay, hắn cả đời không quên được sự sỉ nhục năm đó Lâm gia dành cho hắn. Ngược lại, những bất bình mà hắn phải chịu ở nhà họ Sở trong 4 năm đều qua không là gì cả. Dương quản gia vội vàng nói, nhị thiếu gia, tôi thật không dám nhục nhã cậu. Cậu hiện tại chính là người có quyền lực cao nhất ở Lâm gia. Nhị thiếu gia, cậu chắc còn chưa biết, tháng trước lão gia qua đời. Trước lúc ngài Lâm Trung đem tất cả di sản đều chuyển nhượng cho cậu. Lâm Tử Minh bất ngờ nhảy dựng lên. Cái gì? Ông nói cái gì? Ông nội ta đem di sản đều? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ông nội không phải thành người sống thực vật sao? Như thế nào có thể đem di sản chuyển nhượng cho tôi? Huống hồ, các người không phải đều một mực cho rằng là tôi chính là kẻ hại ông nội sao? Trước mắt hắn như tái hiện lại cảnh tượng năm đó hắn bị người ta hãm hại, bị đánh đập và tàn nhẫn bị đuổi ra khỏi Lâm gia như thế nào. Sự tình nhục nhã này, cả đời hắn cũng không bao giờ quên được. Cách đây 2 tháng, lão gia đột nhiên tỉnh lại, nói cho mọi người không phải nhị thiếu hại ngài, vì cậu rửa sạch tội danh. Nhị thiếu gia, trở về đi, trước khi lão gia Lâm Trung 70. Tài chính của Lâm gia đều được chuyển cho cậu. Hiện tại Lâm gia cần cậu. Lâm Tử Minh lã chã rơi lệ. Đã bao nhiêu năm, hắn mang trên mình tên chửi của mỗi con heo con chó cũng không bằng. Hiện tại, rốt cục tội danh đã được rửa sạch. Dương quản gia, ông không cần nhiều lời. Lâm gia, tôi sẽ không trở về đâu. Về ông nội, tôi sẽ đến tế bái. Lâm Tử Minh rõ dứt khoát tắt điện thoại. Sau đó nhanh chóng rút thẻ VIP của mình ra. Bên trong vốn không còn đồng nào, nhưng là tượng trưng cho thân phận hắn. Khắp cả nước, cũng không có đến 10 chiếc. Mỗi thẻ đều kênh VIP riêng. Dịch vụ thủ công 24 giờ. Hắn bấm số gọi cho nhân viên hỗ trợ ngày trước. Mau, giúp tôi tra số tiền trong tài khoản của tôi. Được, Lâm tiên sinh, xin vui lòng chờ. Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ điện thoại. Sau một lúc, giọng nói đó lại cất lên. Xin phép Lâm tiên sinh, ngài có quá nhiều số dư trong tài khoản của mình. Tôi không được phép truy vấn. Ngài có thể đến ngân hàng gặp chúng tôi tra xét về tài khoản. Tôi có thể đón ngài. Nếu ngài mệt, chúng tôi vẫn có một chiếc giường lớn để nghỉ ngơi. Giọng nói ngọt ngào đầy khiêu khích. Quá nhiều số dư, không được phép truy vấn. Lâm Tử Minh choáng váng đến mức cúp điện thoại ngu ngốc cười lớn. Lâm Tử Minh đã lâu như vậy, rốt cục đã có ngày có thể nở mày nở mặt rồi. Ha ha ha, hắn cười rất lớn. Vừa vặn lúc này đám người Sở Phi cùng Lưu Tố Hồng đi ra từ tòa cao ốc. Thấy được hắn đang cười to, Lưu Tố Hồng lập tức đi lên một cước đá mông hắn. Mắng to, chấm, tao nói mày chính là đồ chó vong ân phụ nghĩa. Lâm Tử Minh, mày thực không phải con người. Vợ của mình phải cùng người ta ngủ, mày tuy nhiên còn cười được. Lâm Tử Minh không để ý, bị này một cước này lao vào cột điện.